Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, trang 259. Simit trong lòng thầm than, trên mặt tươi cười không giảm. Ta nhưng thật ra tưởng Tiêu Pha, đáng tiếc không có cơ hội. Các ngươi trước lên xe ngựa, trong chốc lát ta lại giải thích. Thư Lê giật nhẹ Elliot tay áo, ngửa đầu lấy mắt dò hỏi, thượng không thượng? Này chiếc xe ngựa quang xem vẻ ngoài liền biết so với kia chiếc tạp hóa xe ngựa tốt hơn gấp 10 lần. Ngồi dậy nhất định phi thường thoải mái, Elliot cúi đầu đối thượng hắn chờ đợi ánh mắt. Cong cong khóe miệng, thật là cái kiều khí tiểu yêu tinh, thượng đi. Hắn mang theo Thư Lê, tùy Simiu cùng nhau lên xe ngựa, tiến xe ngựa. Lập tức có ba đảo tầm mắt nhìn lại đây, Thư Lê thình lình nhìn đến tam trương quen thuộc gương mặt. Nghẹn họng nhìn chân chối, gì tình huống? Vì cái gì lại gặp gỡ người quen? Đại kiếm sĩ Xin Lua, Ve Đầm Quốc tiểu công chúa, cùng với cái kia thảo người ghét monster thiếu gia, Xin Lua đoan chính mà ngồi ở xe ngựa đệm thượng. Nghiêm trang nói, a tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Nasa banh khuôn mặt nhỏ, không rên một tiếng, Xin Lua khẽ chạm cánh tay của nàng. Nàng nhấp môi dưới, mở miệng nói, chào buổi sáng, a tiên sinh. Elliot cười tủm tỉm mà đáp lại, chào buổi sáng, hai vị. Hắn lôi kéo Thư Lê ngồi ở Monster đối diện, Monster hừ lạnh một tiếng, vênh váo tự đắc mà nói, đây là chúng ta Hopner gia tộc xe ngựa, cho các người cưỡi là các người vinh hạnh. Thư Lê nắm chặt nắm tay, tức giận mà trừng mắt Monster, các người Hopner gia tộc hại ca ca ta giảm thọ, ta mới không cần cưỡi người xấu xe ngựa. Nói, kéo Elliot tay muốn xuống xe, a ca, chúng ta đi. Monster khinh thường mà phiết miệng, bình dân chính là bình dân. Nói còn chưa dứt lời, một cái nắm tay tạp đến hắn trên đầu, ai ra? Hắn đau đến nước mắt đều toát ra tới, Simiu thu hồi nắm tay, thổi khẩu khí, bị đánh Monster giận mà không dám nói gì. Một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, Thư Lê không hiểu ra sao, này diễn, còn muốn hay không tiếp tục diễn đi xuống? Chương 118 bài poker mị lự. Celius nhìn về phía làm monster ăn mệt mỹ lệ nữ nhân, hỏi, Simlu đoàn trưởng, hiện tại hay không có thể giải thích? Ngày hôm qua bị Hopner bày một đạo, Simlu cùng ca vũ đoàn người lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Hopner đại tá tám khối. Như thế nào một đêm qua đi, thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến. Không chỉ có nhiều một chiếc xa hoa xe ngựa, còn thuần phục không coi ai ra gì monster thiếu gia. Simiu hẹp dài trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện trột ra. Sự tình là cái dạng này. Hôm nay sáng sớm, Hopner lão gia phái người tới cùng ta trao đổi, tưởng mời ta mang monster thiếu gia cùng hai vị này khách nhân cùng đi Vương Thành. Nguyên bản ta là cự tuyệt, nhưng là hắn thanh toán cách xù tiền thuê, ta đành phải cố mà làm mà đáp ứng rồi. Bất quá chân tướng đều không phải là như thế. Rạng sáng trở lại lữ quán sau, nàng càng nghĩ càng không cam lòng, liền thay nhẹ nhàng quần áo, mang lên chống đỡ ma pháp phòng cụ, cùng với nàng ông bạn già một phen cao giai thị huyết loan đao, cưỡi ngựa đi trước Hopner đại trạch phụ cận rừng cây nhỏ, lại lật qua tường vây, tránh đi ban đêm tuần tra hộ vệ, chuẩn xác không có lầm mà sơ tiến Hopner phòng ngủ. Nàng định liệu trước, giống ám sát qua đi những cái đó suy lợi là đồ quý tộc giống nhau. Chiều nằm ở trên giường ngủ, Hopner huy hạ loan đao, nhưng mà lúc này đây nàng công kích bị chặn lại. Hopner tựa hồ đã sớm đoán trước nàng sẽ đến, hành động nhanh chóng xoay người ngồi dậy, tay phải rút ra gác trên giường nội trường kiếm, đương mà ngăn trở nàng loan đao. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng là kiếm sĩ, đương hắn kiếm khí toàn bộ khai hỏa khi chiêu chiêu chiến thắng, nàng bị bước tới rồi góc, Si Miu cắn răng, là nàng tính sai, đổi lại dĩ vãng, nàng sẽ cẩn thận điều tra ám sát đối tượng thực lực, lại tỉ mỉ kế hoạch, tránh đi sở hữu nguy hiểm, thần không biết quỷ không hay mà ra tay, lúc này đây. Thời gian hấp tấp, không kịp làm chuẩn bị công tác, chỉ bằng trong yến hội ấn tượng, đại khái phán đoán Hoppner là cái bị tửu sắc đào rỗng nhà giàu mới nổi. Lỗ mãng mà thực thi hành động, kết quả đại ý mà lật xe, nàng không sợ tử vong, sớm tại quyết định ám sát Hoppner khi. Liền dặn dò Bát, nếu nàng hừng đông phía trước không có trở về, lập tức mang ca vũ đoàn cùng A-A-Mô huynh đệ rời đi Đao Tâu Thành, Si Miu làm tốt chịu chết chuẩn bị. Hoppner lại dừng lại cuối cùng một kích, ta biết ngươi là ai. Cũng biết ngươi vì cái gì ám sát ta. Hoppner dùng kiếm chỉ nàng, cao thâm khó đoán mà nói, nếu ngươi ở yến hội phía trước ám sát ta, ta tuyệt không phản kích chi lực, nhưng thực đáng tiếc. Vị kia kêu A nhạc sư giúp ta giải khai nhiều năm tâm ma. Vượt qua kia đạo khảm sau, ta một lần nữa có được cầm lấy kiếm dũng khí, thậm chí đột phá cấp bậc, từ đại kiếm sĩ tăng lên tới đại kiếm sư, Si Miu nghe vậy. Thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình, Hoppner lại nói, chúng ta Hoppner gia tộc tuy rằng hoành hành ngang ngược một chút, nhưng còn không đến mức tội ác tày trời. Ở Đao Tâu Thành hỗn, không bừa bãi vọng hành, sớm bị thế lực khác gồm thâu, ta hẳn là cảm tạ ngươi cùng A tiên sinh. Trợ ta tăng lên thực lực, gia tăng rồi cùng mặt khác thế lực đánh nhau chết sống lợi thế. Cho nên ta hôm nay không giết ngươi, còn sẽ đưa ngươi tiền, làm ngươi bình an mà rời đi. Si Miu càng nghe càng trong cơn giận dữ, lạnh băng mà nhìn chăm chú hắn. Hoppner thu hồi kiếm, ném xuống một câu làm Si Miu đồng tử co rút lại nói, hợp tác đi. Cecilia quốc đào vong công chúa, Si Miu thật lâu không có đáp lại. Tối tăm trong phòng tĩnh đến đáng sợ, không biết qua bao lâu. Si Miu lạnh giọng hỏi, ngươi như thế nào biết ta thân phận? Hoppner thong thả ung dung nói, người khác có lẽ đoán không ra thân phận của ngươi. Ta lại đã từng bái kiến quá Cecilia quốc vương hậu, hiện tại ngươi cùng nàng giống nhau mỹ lệ. Si Miu trầm mặc không nói, gắt gao mà nhéo trong tay loan đao, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì, cũng có năng lực giúp ngươi thực hiện nguyện vọng, cùng ta hợp tác một chút đều không có hại. Hoppner tung ra mồi, Si Miu biết rõ đối phương là cái ăn thịt người không nhả xương tàn nhẫn người. Bị bắt chẹt uy hiếp, không thể không đáp ứng hắn yêu cầu, cùng hắn hợp tác. Vì thế, hôm nay sáng sớm, Hoppner gia tộc xe ngựa ngừng ở lữ quán bên ngoài, mang thêm 3 cái đi vương thành người, 2 tên tội phạm bị truy nã, cộng thêm 1 cái không coi ai ra gì kiêu ngạo thiếu gia. Hoppner thật sẽ cho nàng ra nan đề, khả năng chào hỏi qua, lại hoặc là bị đã cảnh cáo. Tóm lại, Mortar thiếu gia ở nàng trước mặt thu liễm khí thế, nàng cũng không chút khách khí, nói thẳng này một đường cần thiết nghe nàng chỉ huy, dám nói năng lỗ mãng hoặc tự tiện hành động, liền chờ bị đánh đi. Hết chương.